Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3765, lấy lui làm tiến, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn trường Tĩnh Lặng Vân Vương Phủ Đông Điện chủ tên, sớm đã vang vọng thượng đẳng tinh vực, chẳng qua là tại hắn bế quan về sau, này loại uy danh, liền trở thành một loại truyền thuyết. Bây giờ, truyền thuyết tái hiện, lần đầu ra tay, liền xé nát một vị cổ thần cảnh thể xác. Không người nào biết Lôi Đình cổ thần đến cùng đã đạt đến mấy tinh, nhưng căn theo suy đoán, ít nhất cũng là ngũ tinh trở lên. Dù sao cái kia Thiên Phù Thượng Nhân, tại trong truyền thuyết, liền là nhị tinh cổ thần cảnh. Mọi người vốn cho là, Thiên Phù Thượng Nhân thể xác bị diệt, dưới sự phẫn nộ, sẽ kể một ít ngoan thoại. Nhưng nguyên thần của hắn chẳng qua là hơi hơi run rẩy, mang theo nồng đậm kiêng kỵ nhìn Lôi Đình cổ thần liếc mắt, sau đó cấp tốc tan biến. Thanh thần hậu duệ ngốc ngốc đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Thiên Phù Thượng Nhân xuất hiện, hắn còn hy vọng xa vời người trước có thể đem Tô Bát Lưu đánh giết, cũng bớt đi Thiên Kiêu Liên Minh khí lực, càng có thể đem hắn cho cứu vớt. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà lại là loại kết quả này. Lôi Đình cổ thần, căn bản cũng không giảng đạo lý gì, liền cổ thần cảnh cũng dám động. Hưu, có thần ảnh từ nơi xa vọt tới. Đáng sợ mà khí tức quen thuộc phun trào, nhưng thanh thần hậu duệ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Tô Bát Lưu, ta cùng ngươi chưa bao giờ có cái gì tử thù. Ngươi vì sao không phải muốn giết ta, bởi vì ngươi đáng chết. Tô Hàn hừ lạnh bên trong, phá thương thần binh hoành không mà xuống. Hắn cũng không thi triển định thần thuật, nhưng ở cái kia hoàn toàn siêu việt thanh thần hậu duệ khủng bố uy áp phía dưới. Người sau tu vi lực lượng, thế mà điều động cực kỳ thong thả. Cho đến giờ phút này, thanh thần hậu duệ thế mới biết, Tô Bát Lưu là thật sự có thể theo về mặt chiến lược mặt, đem chính mình áp chế gắt gao. Trước đó ra tay, chỉ bất quá đều là trêu đùa mà thôi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lật tay ở giữa lấy ra một viên tinh thạch. Này trong tinh thạch tồn tại một giọt máu, so với trước thanh quân máu huyết còn kinh người hơn, trên đó mơ hồ tản ra nồng hậu dày đặc cổ thần cảnh uy áp. Người dám sử dụng ngoại lực. Tô Hàn sát cơ dâng trào. Ta, thanh thần hậu duệ vừa muốn mở miệng, lại là tại bên cạnh hắn, lại xuất hiện một đạo thân ảnh. Đây là một nữ tử, thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, nhưng tướng mạo bình thường, hắn mi tâm tồn tại năm mai sao trời. Mấu chốt nhất là, này năm mai sao trời, toàn bộ đều là màu tím. Ngũ tinh cổ thần cảnh, Gia Lan, Tô Hàn động tác dừng lại, Lôi Đình cổ thần thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngươi cũng muốn chết, ai? Gia Lan cổ thần thở dài âm thanh, nhẹ nhàng lắc đầu. Đều là nhân tộc thiên kiêu, tương lai có thể vì nhân tộc làm ra cực lớn cống hiến. Dù cho giết một cái yêu ma đều tốt, vì sao nhất định phải huyên náo ngươi chết ta sống? Tô Hàn lông mày lập tức nhăn lại, hắn phiền nhất liền là loại thời điểm này nhảy ra, nói những lời này người. Nếu giờ phút này đem thanh thần hậu duệ cùng mình trao đổi, các nàng còn sẽ nhảy ra sao? Chắc chắn sẽ không, nói cho cùng, Gia Lan cổ thần còn là muốn bảo đảm thanh thần hậu duệ thôi. Tại hôm nay trước đó, các nàng chỉ sợ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Vãn bối bản ý, chỉ là muốn cùng Tô Bát Lưu luận bàn, làm sao hắn lại tàn nhẫn như vậy âm độc, mong rằng. Im miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh thần hậu duệ muốn nói cái gì, Gia Lan cổ thần lại là quát lạnh, khiến cho hắn ngữ khí hơi ngưng lại, mặt đỏ tới mang tai. Vội vàng im miệng. Tô Bát Lưu, ngươi nói một chút đi, đến cùng nghĩ muốn thế nào, mới bằng lòng buông tha hắn. Gia Lan cổ thần nhìn về phía Tô Hàn, Tô mỗ bản ý, tự nhiên là mong muốn lấy hắn mạng chó, nhưng Gia Lan cổ thần nếu mở miệng, cái kia tha cho hắn một mạng cũng chưa chắc không thể, nhưng có hai điều kiện. Tô Hàn nói, ngươi nói, Gia Lan cổ thần nói, đệ nhất hắn nhất định phải giờ phút này liền thừa nhận. Thanh thần hậu duệ cái này phong hào hữu danh vô thực, lại bại vào ta hủy diệt hậu duệ trong tay. Đệ nhị, dùng tốc độ nhanh nhất, chạy tới tộc giới sơn, đến đó chống lại yêu ma, trong vòng ngàn năm, không cho phép trở về. Thứ ba, rời khỏi thiên kiêu liên minh, đời này sẽ không tiếp tục cùng ta đối nghịch. Gia Lan cổ thần nhịn không được lại nhìn một chút Tô Hàn, thầm nghĩ cái tên này ngữ tốc cực nhanh, sợ là sớm liền nghĩ đến này chút a. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tô Hàn liền biết, thần linh hậu duệ cùng tinh tử loại tầng thứ này người, mặc dù thật không phải là đối thủ của mình, cũng sẽ có rất nhiều người bảo đảm bọn hắn nhất định phải giết, cũng không phải là không thể được, nhưng sẽ đánh đổi một số thứ, lại sẽ kéo lên rất nhiều cừu hận, nhường sau này đường nhận trở ngại. Cho nên, giờ phút này nói lên những điều kiện này, là trước mắt mà nói, lựa chọn tốt nhất. Cổ thần, ta, thanh thần hậu duệ tính phản xạ liền muốn cự tuyệt, đầu thứ nhất cùng đầu thứ ba đều có thể, ngược lại nhiều người như vậy đều thấy được. Hắn bại vào Tô Bát Lưu trong tay, cho dù là hắn không thừa nhận, việc này cũng sẽ lưu truyền ra đi. Nhưng khiến cho hắn đi tộc giới sơn chống lại yêu ma ngàn năm, hắn làm không được. Người nào không biết nơi đó đến cỡ nào nguy hiểm, một khi thật sự có đỉnh cấp yêu ma đột nhiên xuất hiện, cái kia đầu tiên gặp nạn, liền là tộc giới sơn. Thời khắc này tộc giới sơn nơi đó, đều là nhân đình cung tại trưởng khống, không ai có thể sẽ nuông chiều hắn, hắn nếu là đi, liền nhất định phải cùng yêu ma chiến đấu, căn bản không có cơ hội lười biếng. Được, lại không nghĩ, Gia Lan cổ thần đã gật đầu đáp ứng, thanh thần hậu duệ muốn cự tuyệt điều không được. Người sư tôn là ở chỗ này, đi qua phụ trợ hắn một thoáng cũng tốt. Gia Lan cổ thần nói, thanh thần hậu duệ một mặt cho tàn, biết rõ sự tình không thể trái, chỉ có thể gật đầu. Ta thanh thần hậu duệ hướng toàn bộ thượng đẳng tinh vực tuyên bố, ta không bằng hủy diệt hậu duệ, hắn có tư cách trở thành người thứ 10 thần linh hậu duệ. Theo giờ phút này bắt đầu, ta chính thức rời khỏi Thiên Kiêu Liên Minh, đời này sẽ không lại cùng Tô Bát Lưu đối nghịch, lại lập tức liền đi tới tộc giới sơn, vì nhân tộc tận lực tranh thủ thời gian. Tiếng nói vừa ra, Gia Lan cổ thần đem hắn bắt lấy, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Toàn trường lần nữa yên lặng lại, theo thanh thần hậu duệ biến mất, hủy diệt hậu duệ phong hào, đã triệt để ngồi vững. Sợ là theo ngày mai bắt đầu, thượng đẳng tinh vực liền sẽ truyền ra việc này, rốt cuộc không người sẽ hoài nghi Tô Bát Lưu chiến lực. Mà Tô Hà nơi này, thì là lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía mặt khác 7 vị thần linh hậu duệ, cùng với cái kia 3 vị tinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sau vẻ mặt đều là âm tình bất định, cái kia vô phàm tinh tử, Hàn Trần tinh tử, cùng với Thái Tông tinh tử 3 người, rõ ràng là tại truyền âm nói cái gì. Làm Tô Hàn cất bước, dự định đi qua thời điểm, Hàn Trần tinh tử bỗng nhiên nói. Thiên Kiêu Liên Minh mua chuộc rất nhiều thiên kiêu, hoàn toàn chính xác danh phù kỳ thực, nhưng trở ngại yêu ma một chuyện, chúng ta cũng là tâm phiền ý loạn, lại bằng vào ta chờ tu vi, tạm thời còn chưa có tư cách trưởng khống một tòa thế lực, giải tán cũng được. Hủy diệt hậu duệ cũng không cần như vậy sát cơ lạnh thấu xương, chúng ta trước mắt phải làm nhất, liền là đi chống lại yêu ma. Mà không phải tại nơi này tranh chấp nội bộ, ngươi nói có đúng hay không? Lời này vừa nói ra, Tô Hàn vẻ mặt lạnh đi. Lấy lui làm tiến, hiển nhiên là thanh thần hậu duệ xuống tràng, làm toàn bộ thiên kiêu liên minh gõ cảnh báo, cho nên bọn hắn mới có thể thương định, giải tán thiên kiêu liên minh. Như Tô Hàn thật có thể từng cái quét ngang qua, cái kia nhưng phàm bị hắn cho hạ gục người, chỉ sợ đều muốn đi vào tộc giới sơn, chống lại yêu ma ngàn năm. Kể từ đó, thang đăng thiên cơ hội liền sẽ mất đi. Đây đối với Hàn Trần tinh tử bọn người tới nói, đem sẽ tạo thành bao lớn tổn thất. Sợ là 3 vị này tinh tử, đều không có lòng tin có thể hạ gục Tô Hàn, cho nên bọn hắn tạm thời lui lại một bước, bảo toàn thanh danh, cũng làm cho Tô Hàn một cước đạp cái không. Còn thật sự là tính toán khá lắm a, Tô Hàn đưa tay, chỉ Hàn Trần tinh tử. Hôm nay chính là như vậy kết thúc. Nhưng việc này cũng sẽ không như vậy bỏ qua, những người khác còn chưa tính, có thể ngươi Hàn Trần tinh tử, ta nhất định sẽ giết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.